cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 748, chương 743, hắc ám bản Nguyên Châu. Suy suy suy, xương độc vừa mới tiếp xúc bản nguyên thần diễm, liền bị đốt cháy bốc lên hóa thành khói đen, không bị ảnh hưởng chút nào Triệu Trạch. Một tay nắm chặt tử nguyệt hàn quang đao phách chảm, một cái tay khác thì không ngừng đánh ra thời gian vòng. Lỗ đen vòng xoáy, thiên kiếp lôi kiếm đợi chút áp đáy hòm đạo pháp thần thông. Vệ tiên kinh cức vương sở hóa sắc bén gai đâm dây leo. Thì theo ném đi chi lực, nhanh chóng đâm về hắc dao bên ngoài cơ thể thế giới. Mục tiêu trực chỉ hai tròng mắt của nó. Huyền Thiên Trảm tiên kiếm tại Lý Tuyết Nhi điều khiển hạ, đồng dạng thanh quang đại phóng, không ngừng phách chảm mặc giao lợi trào, ầm ầm ầm ầm hắc ám thế giới cự phong đỉnh, hai người một thú, một tiên thực đánh túi bụi, khí kình quét ngang núi đá ra bị nẻ, mang theo mặt hồ ngập trời gợn sóng, dần dần, dùng sức tất cả vốn liếng đều không thể chiếm được tiện nghi mặc giao. Lại lòng sinh thoái ý chuẩn bị chạy trốn. Tật, đỉnh núi hồ nước màu đen mặc dù chỉ có phạm vi mấy trăm dặm, nhưng chiều sâu căn bản là không cách nào đánh giá. Lý Tuyết Nhi chỉ sợ này chạy đến chỗ sâu tình huống không rõ. Kiều suy âm thanh bên trong, không chậm trễ chút nào kỵ ra một khối ngọc phù. Này bàn tay ngọc phù đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành mấy chục trượng phương viên, quang mang lóe lên xuất hiện tại mặc giao đỉnh đầu. Huyền Thiên Tỏa Hồn Phù chính là sư tôn của nàng cho bảo mệnh át chủ bài một trong, có thể khóa lại tiên đế trở xuống cường địch thời gian ba cái hô hấp, có thể làm nàng chém giết đối thủ hoặc thong dong sử dụng phá giới châu chạy trốn. Này phù mặc dù huyền diệu, nhưng là một lần dùng để đối phó mặc giao, quả thực phung phí của trời. Lý Tuyết Nhi nhưng không có bất luận cái gì chần chờ liền đem nó kỵ ra. Phốc phốc, hồn phách bị khóa, mặc giao không có lực phản kháng chút nào. Bên ngoài cơ thể thế giới tán loạn, bị tử nguyệt hàn quang đao, huyền thiên trảm tiên kiếm, gai đâm dây leo đồng thời đánh vào thể nội. Đầu lâu biểu phi, trái tim sụp đổ liên miên mảnh huyết vụ. Triệu Trạch biết như thế cũng không thể chân chính diệt sát mặc giao. Không kịp hỏi ý Lý Tuyết Nhi kỵ ra ngọc phù là bực nào bảo vật, liền tiến hành lỗ đen thôn phệ luyện hóa. Phệ tiên kinh cức vương đồng dạng khát vọng thôn phệ như thế cường đại thú hồn, nhưng hắn lại sẽ không cùng chủ nhân tranh đoạt. Tự giác hóa thành một cái màu xanh sẫm dây leo thủ hộ ở bên người. Mặc giao thể nội có được đại lượng hắc ám bản nguyên, đem triệt để này thôn phệ luyện hóa về sau, Triệu Trạch vô tận trong đan điền hắc ám bản nguyên đã lột xác hoàn thành năm thành. Đồng thời còn nhận được lợi trào, lân giáp, giao đuôi chờ tài liệu quý giá. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi. Một lát sau, Vệ Tiên Kinh Cức Vương đã trở lại trong tiểu thế giới. Thông qua hỏi ý, Triệu Trạch biết Lý Tuyết Nhi vừa vặn lấy ra chính là Huyền Thiên Tỏa Hồn Phù, có thể định trụ tiên tôn thời gian ba cái hô hấp. Tuy nói có chút lớn pháo đánh con muỗi ý tứ, nhưng vẫn là có chút cảm động. Dù sao, nàng làm như thế cũng là vì mình có thể mau chóng nhận được hắc ám bản nguyên lột xác đan điền thế giới. Không sao, chỉ cần Triệu đại ca có thể mạnh lên, Tuyết Nhi thiếu một chương bảo mệnh át chủ bài không tính là gì. Lý Tuyết Nhi ôn nhu đáp lại, cảm giác eo thon nơi trượt đi đã bị ôm nhập khoan hậu lồng ngực trong. Những ngày gần đây, hai người mặc dù sớm chiều ở chung, nhưng thủy chung không có vượt lôi trì một bước. Đây là lần thứ hai bị hắn ôm chặt lấy. Trên mặt thiếu nữ nổi lên hai mảnh ửng hồng. Xung quanh tuy nói đen như mực, nhưng Triệu Trạch bây giờ tu vi đã khôi phục hơn phân nửa, tiên thức càng có thể nhẹ nhõm bao trùm mấy chục vạn dặm. Lý Tuyết Nhi tim đập rộn lên, gương mặt ửng đỏ bộ dáng làm hắn cũng có chút ý động. Chỉ là nơi này hoàn cảnh áp lực, ngoại giới còn có lo lắng chờ đợi tiểu hồ yêu. Bàn tử đợi người, mau chóng tìm được đáy hồ chỗ sâu bảo vật. Sau đó phá pháp trảm đạo bước vào tiên vương cảnh trở về Tề Vân Tinh mới là trọng yếu nhất. Cho nên, một lát sau, Triệu Trạch liền đè nén xuống tâm tình của mình. Chậm rãi buông ra Lý Tuyết Nhi, chống lên một tầng vòng bảo hộ. Lôi kéo nàng tiến vào cự phong con suối hồ nước, chậm rãi hướng phía dưới lặn xuống. Hồ nước đồng dạng đen như mực, mắt thường cơ hồ thấy không rõ bất kỳ vật gì. Nhưng tiên thức khôi phục Triệu Trạch vẫn là rất nhẹ nhàng liền nhìn rõ ra xung quanh hết thảy. Nói là con suối một điểm không sai, bởi vì phía trên chỉ có phạm vi mấy trăm dặm hồ nước. Càng hướng xuống mặt liền càng rộng lớn hơn. Cho tới giờ khắc này, Triệu Trạch tại trong hồ nước có thể bao trùm phương viên mấy vạn dặm tiên thức. Đã nhanh nếu không đủ. Ngay từ đầu, hắn cùng Lý Tuyết Nhi còn rất là chú ý cẩn thận. Bất quá, theo lặn xuống càng ngày càng sâu, đều không tiếp tục gặp được bất luận cái gì mặc giao loại hình cường đại hắc ám thú. Tâm tình không tự giác liền buông lỏng không ít. Xem ra, ngũ giai đỉnh phong mặc giao hẳn là chủ nhân nơi này. Chỉ cần tìm được nó hang động, liền có thể tìm được phát ra hắc ám bản nguyên khí tức bảo vật. Quả nhiên, lại trầm xuống nửa canh giờ. Con suối hồ nước rốt cuộc. Tại một mảnh đá ngầm san hô trong đám đó, xuất hiện một tòa bị màn sáng bao phủ cung điện. Cung điện rất lớn, toàn thân dùng không biết tên màu đen tinh thạch đắp lên. Đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, nồng đậm hắc ám bản nguyên khí tức bắt đầu từ bên trong tản ra. Không có mặc giao điều khiển, tinh thông trận pháp Triệu Trạch rất dễ dàng liền phá vỡ trận pháp. Mang theo Lý Tuyết Nhi bước vào trong đó. A, hắc ám bản nguyên châu, thế nhưng chính là bảo bối này. Cung điện trong có thật nhiều mặc giao thu thập phẩm cấp cao hắc ám thạch, cùng với giới này đặc hữu hắc ám đạo quả thụ, hắc ám đồng tinh các loại quý hiếm vật liệu. Bất quá, nhất làm cho Triệu Trạch kinh hỉ, vẫn là viên kia phát ra nồng đậm bản nguyên khí tức màu đen viên cầu. Mặt ngoài xem bóng rổ lớn nhỏ, tiên thức thăm dò vào trong đó lại hạo không bờ bến. Có được vô cùng vô tận hắc ám bản nguyên hạt châu. Chính là hắc ám bản nguyên châu. Có này mai bản nguyên châu, Triệu Trạch mở ra vô tận đan điền thế giới. Có thể như là đại vũ trụ bình thường. Quy tắc càng thêm hoàn mỹ. Hắc ám bản nguyên châu. Chính là này một giới chân quý nhất bảo vật. Trong đó ẩn chứa hết thảy hắc ám quy tắc. Lý Tuyết Nhi có thể mượn nhờ nó càng nhanh cảm ngộ đồng hóa khôi phục tu vi. Bởi vậy, Triệu Trạch tịnh không có đem hắc ám bản nguyên châu thu vào đan điền thế giới. Chỉ là đem cung điện bên ngoài trận pháp một lần nữa bố trí một phen. Liền cùng Lý Tuyết Nhi ở tại bên trong. Cái gọi là phá pháp trảm đạo, nhất định phải có quy tắc cảm ngộ. Đạo thuật thần thông mới có thể chém tới. Nếu không chính là nói suông. Nói đơn giản, liền giống với kim tiên cảnh Lý Vũ Hổ, hắn giờ phút này chưa tiếp xúc đến thiên địa quy tắc. Bản nguyên đạo pháp cấp độ, coi như biết nên làm như thế nào, cũng không thể nào ra tay. Cho nên, kế tiếp 5 tháng bên trong, Triệu Trạch trước đem hắc ám bản nguyên châu tìm hiểu thấu đáo. Tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó mới bắt đầu vung vẩy ý niệm chi đao. Đem ngũ hành quy tắc, phong lôi đạo pháp, thời gian, không gian, hắc ám, quang minh chờ hết thảy cùng đại vũ trụ có quan hệ cảm ngộ chém tới. Đương nhiên, trước đó, hắn đã cho Lý Tuyết Nhi luyện chế ra mấy lô hắc ám đạo quả đan. Cũng đem những cái kia hắc ám đạo quả thụ phân biệt rời ngã vào thời không tháp cùng hương hỏa giới. Bên trong, bởi vì một khi phá pháp trảm đạo thành công, cũng liền mang ý nghĩa bước vào tiên vương cảnh, cường đại thiên kiếp liền sẽ buông xuống. Vạn nhất hắc ám đạo quả thụ lọt vào phá hư, bọn họ hối hận cũng không kịp. Như băng sư tỷ, phương sư đệ nơi ngã xuống, hẳn là mảnh này vòng xoáy bên thế giới trong, chúng ta là không muốn đi vào. Triệu Trạch bắt đầu phá pháp chảm đạo, đồng thời một áo xám thanh niên đầu trọc đang đứng tại quang chi thế giới vòng xoáy lối vào, hướng trước người nữ tử áo trắng nói: hai người này chính là từ 33 trọng thiên phụng sư mệnh chạy tới Thiên Lân Tiên vực tìm kiếm phương linh tử nguyên nhân cái chết, thuận tiện cầm nã Triệu Trạch lẫn Nhược Băng cùng Từ Thông. Đi qua hơn nửa năm tìm kiếm, bọn họ rốt cuộc khóa chặt nơi đây. Chỉ là một cái hạ vị độc lập giao diện, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được tồn tại của ta và ngươi sao? Từ sư đệ, ngươi nếu là sợ, cứ việc lưu tại nơi này tốt. Nữ tử áo trắng lãnh Nhược Băng xương trên mặt tràn đầy khinh thường, khi nói chuyện, đã cất bước đi hướng vòng xoáy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục